thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 650. Thần kỳ vũ vương cảnh. Thánh cực tháp tầng 8, Sở Thanh Vân mở ra một gian phòng tu luyện. Thánh cực tháp tầng thứ 8, phụ trợ hiệu quả là tầng thứ 7 gấp 2, mà cùng với đối ứng, mỗi ngày tiêu hao thánh cực điểm số lượng cũng là tầng thứ 7 gấp 2, đạt đến 256 thánh cực điểm. Sở Thanh Vân nguyên bản tông môn lệnh bài trong chỉ còn lại hơn 2.000 thánh cực điểm, hiện tại lại lấy được 2.000. Thánh cực điểm tạm thời còn đầy đủ dùng, sở dĩ hắn cũng không có vội vã đi tìm Chu Linh, phải về bản thân thánh cực điểm. Dù sao, Chu Càn để cho hắn mỗi 2 tháng đi một lần đan viện, học tập suy tính thuật luyện đan, đi nói, khẳng định lại có một đống chuyện phiền toái. Thánh cực điểm tự động khấu trừ, cái loại này đặc thù khí tức, rất nhanh tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện. Ở tầng thứ 8, Sở Thanh Vân rõ ràng có khả năng cảm thụ được tràn ngập trong phòng tu luyện trong khí tức, so ở tầng thứ 7 mạnh hơn rất nhiều. Khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sở Thanh Vân lấy ra viên kia võ vương nguyên đan, trong tay điều động ra một đạo lực thôn phệ, bắt đầu thôn phệ võ vương nguyên đan trong nguyên lực. Từng đạo nguyên lực bị thôn phệ võ hồn luyện hóa thành nguyên dịch, liên tiếp bổ sung đến Sở Thanh Vân trong khí hải. Có thánh cực tháp phụ trợ, mặc dù là võ vương nguyên đan trong có rất mạnh uy năng chống lại, lực thôn phệ vẫn là lấy rất nhanh độ, luyện hóa trong nguyên lực. Võ vương nguyên đan càng ngày càng nhỏ, mà Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch còn lại là càng ngày càng nhiều. Khi một khỏa võ vương nguyên đan bị luyện hóa đến chỉ còn dư lại lớn chừng bằng móng tay thời điểm, Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch rốt cuộc lại một lần nữa viên mãn. Phương viên 10.000 thước trong khí hải tràn ngập trong suốt nguyên dịch. Mà thôn phệ võ hồn còn lại là bá chiếm trong khí hải vị trí trung ương nhất. Ở bên cạnh nó, quang bài bị lực thôn phệ bao quanh, huyền phù ở nguyên dịch trong. Dư thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, ảnh vũ hồn, xâm la thiết bích võ hồn cùng võ hồn đều là co đầu rút cổ tại khí hải danh giới chỗ. Ngưng tụ võ vương nguyên đan phương pháp, Sở Thanh Vân cũng đã sớm biết. Cùng đột phá võ linh cảnh, ngưng tụ nguyên dịch thì một dạng. Ngưng tụ nguyên đan thời điểm cũng là không thể đồng thời đối toàn bộ trong khí hải nguyên dịch hành động, mà là muốn từ một điểm bắt đầu. Sở Thanh Vân lựa chọn tương đối gần trong khí hải ương một bộ phận nguyên dịch, tập hợp tinh lực, bắt đầu tiến thêm một bước áp xúc ngưng luyện một bộ phận kia nguyên dịch. Đã hóa lỏng tới cực điểm nguyên dịch ở Sở Thanh Vân cường đại linh hồn chi lực ngưng luyện xuống. Lại một lần nữa phát sinh thay đổi, từ từ ngưng tụ thành một khỏa thật rất nhỏ nguyên đan. Nguyên đan sơ bộ ngưng tụ thành sau, Sở Thanh Vân âm thầm thở phào. Có thể thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên này, nói rõ lấy hắn tư chất, một lần đột phá đến vũ vương cảnh, chắc là không có vấn đề quá lớn. Sau đó, Sở Thanh Vân lợi dụng linh hồn chi lực. Liên tiếp khống chế nguyên đan chung quanh nguyên dịch áp xúc ngưng luyện đến nguyên đan trên. Theo nguyên dịch liên tiếp ngưng luyện dung nhập, viên kia sơ bộ ngưng tụ thành nguyên đan cũng là liên tiếp trở nên lớn. Khi toàn bộ trong khí hải, 1/3 nguyên dịch đều bị ngưng luyện dung nhập sau, nguyên đan đã biến được cũng khá lớn. Lúc này thậm chí căn bản không cần Sở Thanh Vân khống chế. Nguyên đan đã có thể tự chủ hấp dẫn trong khí hải nguyên dịch liên tiếp dung nhập vào. Nguyên đan thần tốc xoay tròn như là một cái hải nhãn vòng xoáy một dạng, liên tiếp thu nạp nguyên dịch làm bản thân lớn mạnh. Rất nhanh, một khỏa cực đại võ vương nguyên đan thì thành công ngưng tụ ra, huyền phù ở Sở Thanh Vân trong khí hải. Mà ngay võ vương nguyên đan tạo thành trong nháy mắt, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác được đầu mình trông giống như là muốn vỡ ra một dạng, bạo phát ra trận trận đau nhức. Linh hồn chi lực ở tăng vọt. Sở Thanh Vân trong mắt tràn ngập chấn động, bởi vì hắn phát hiện bản thân nguyên bản là vượt xa một dạng linh cấp luyện đan sư, linh hồn chi lực đang lấy một loại tốc độ cực nhanh độ tăng vọt. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao bản thân gặp được vương cấp luyện đan sư tất cả đều là võ vương cấp cường giả. Nguyên lai theo võ linh cảnh đột phá đến vũ vương cảnh, linh hồn chi lực cũng sẽ đi theo tăng vọt. Luyện chế vương cấp đan dược cần lại thêm linh dược cao cấp, càng thêm phức tạp đan phương, lợi hại hơn võ hồn chi hỏa, sở dĩ khống chế đây hết thảy linh hồn chi lực, tự nhiên cũng muốn càng cường đại hơn mới được. Trong đầu đau nhức, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Sau khi kết thúc, Sở Thanh Vân rõ ràng cảm giác được bản thân linh hồn chi lực còn hơn trước, cường đại chừng thập bội. Hiện tại lại đi trải qua vị tiền bối kia liệt đỉnh khảo nghiệm, nói có lẽ dễ dàng là có thể đem lớn nhất cái đỉnh kia cho nâng nâng lên. Võ hồn lực kết thúc tăng vọt sau, Sở Thanh Vân lập tức liền đem tâm thần lại lần nữa đắm chìm vào trong khí hải. Bởi vì đột phá đến vũ vương cảnh, trừ ngưng tụ nguyên đan ở ngoài, còn có một cái trọng yếu bước, đó chính là đem mình võ hồn chuyển rời đến nguyên đan trên. Sở Thanh Vân võ hồn số lượng so với hắn võ giả nhiều hơn. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn lo lắng nhất vấn đề, Sở Thanh Vân lo lắng nhất vẫn là thôn phệ võ hồn. Bởi vì theo ban đầu tu luyện bắt đầu, thôn phệ võ hồn chính là biểu hiện lấy đặc biệt bá đạo, luôn luôn chiếm cứ khí hải vị trí trung ương nhất, đem dư võ hồn đều cho xa lánh đến ranh giới xó xỉnh. Sở dĩ Sở Thanh Vân có chút bận tâm thôn phệ võ hồn sẽ lại lần nữa chiếm lấy hắn võ vương nguyên đan, không cho hắn võ hồn dừng chân. Nói như vậy, vô luận là đối với hắn sau này tu luyện, hay là đối với tại võ hồn lực lượng sử dụng, đều muốn sẽ có lớn vô cùng ảnh hưởng. Bất quá, tâm thần chìm vào trong khí hải sau, Sở Thanh Vân thở phào. Thôn phệ võ hồn cũng không có chiếm lấy nguyên đan. Hơn nữa nó vẫn là như cũ, hỗn hỗn độn độn một đoàn, huyền phù ở khí hải vị trí trung ương nhất. Thậm chí viên kia so bình thường võ vương lớn hơn gấp trăm lần, thậm chí gấp mấy trăm lần nguyên đan đều bị nó cứng rắn chen được chỗ có chút dựa vào, huyền phù ở thôn phệ võ hồn phía trên. Sở Thanh Vân khống chế thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, ảnh vũ hồn, thiên diện vũ hồn, hỏa diễm vũ hồn cùng võ hồn toàn bộ đều đặn phân tán ở nguyên đan mặt ngoài đóng quân đi lên. Cũng may hắn nguyên đan rất thật lớn, sắp đặt rất nhiều võ hồn cũng không lộ vẻ được chật chội. Võ hồn đóng quân đến nguyên đan phía trên, giống như là tiến bộ đi một dạng, Sở Thanh Vân thậm chí có khả năng cảm giác được, sở hữu võ hồn đều ở đây lấy một loại dị thường chậm chậm tốc độ, chậm rãi hấp thu nguyên đan trong lực lượng. Ngưng tụ thành võ vương nguyên đan, linh hồn chi lực tăng vọt, võ hồn lại sinh ra ở nguyên đan phía trên. Vũ vương cảnh đúng là thần kỳ a. Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được hơi xúc động. Bất quá lúc này ánh mắt của hắn lại rơi xuống thôn phệ võ hồn trên. Đừng võ hồn đều ở đây hấp thu võ vương nguyên đan phía trên lực lượng, mà thôn phệ võ hồn cũng là thờ ơ, giống như là chướng mắt như vậy lực lượng. Gia hỏa này thật đúng là thần bí a. Mượn vừa mới tăng vọt linh hồn chi lực, Sở Thanh Vân lại một lần nữa đi dò xét thôn phệ võ hồn. Bất quá, hắn chỗ thả ra ngoài, sở hữu linh hồn chi lực tất cả đều như là rơi vào vô tận vực sâu một dạng, biến mất ở thôn phệ võ hồn trong, căn bản là không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân chỉ được tuyển chọn buông tha. Đối với thôn phệ võ hồn, hắn điều tra cũng không phải lần một lần hai, nhưng thủy chung là không có bất kỳ thu hoạch. Cũng may thôn phệ võ hồn tồn tại cũng vẫn là đối Sở Thanh Vân có chỗ tốt cực lớn, đến nay cho đến còn không có biểu hiện ra cái gì chỗ hỏng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 651. Tứ ấm thần kiếm. Thành công đột phá đến vũ vương cảnh, trở thành một cấp võ vương sau, Sở Thanh Vân nguyên lực lại có một lần bạo tạc tính chất đề thăng, mà thân thể hắn ở nhất cấp võ vương nguyên lực lưu động cùng rèn luyện xuống cũng là ở không ngừng tăng lên. Loại này đề thăng cùng vạn linh thánh thể nội thiên đề thăng vẫn có chỗ bất đồng. Vạn linh thánh thể nội thiên chín miếng thần bí huyết phù giống như là cho thân thể tăng thêm trụ cột, từ bên trong tăng thêm toàn phương vị mãi mãi áo giáp, để cho thân thể biến được cường đại hơn. Nhưng loại này nguyên lực rèn luyện cũng là để cho thân thể bản thân ở không ngừng tăng lên. Hiển nhiên theo Sở Thanh Vân ở nhân vương cảnh cảnh giới đề thăng, thân thể bản thân cường độ cũng sẽ không ngừng tăng lên, bởi như vậy, vạn linh thánh thể nội thiên đệ nhất trọng cường hóa hiệu quả cũng sẽ từ từ biến yếu. Khi cường độ thân thể cùng áo giáp một dạng thời điểm, mặc thêm vào áo giáp, ý nghĩa dĩ nhiên là không lớn. Đột phá đến vũ vương cảnh là thời điểm đi tu luyện vạn linh thánh thể. Trước cùng Chu Dũng Dương trong kịch chiến, Sở Thanh Vân chính là chút ăn không có bí pháp thua thiệt. Hiện tại đột phá đến vũ vương cảnh, đạt đến tu luyện vạn linh thánh thể yêu cầu thấp nhất, hắn tự nhiên là muốn ngay đầu tiên đi đem bí pháp cho tu luyện. Sở Thanh Vân trong phòng tu luyện bên trong, lại luyện một hồi kiếm pháp cùng công phu quyền cước, ở thánh cực tháp phụ trợ, lấy cực nhanh tốc độ thích ứng lực lượng mới sau, liền ly khai phòng tu luyện. Đột phá đến vũ vương cảnh cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian. Tông môn trên lệnh bài cũng chỉ là khấu trừ một ngày thánh cực điểm. Thánh cực tháp kéo dài thánh cực tông nội môn cùng ngoại môn hai mảnh khu vực, Sở Thanh Vân đã là nội môn đệ tử nòng cốt, lại đột phá đến vũ vương cảnh, sở dĩ, hắn lần này là từ trong cửa một bên kia đi ra. Đến thánh cực tháp phía dưới, Sở Thanh Vân ngoài ý muốn phát hiện. Người ở đây dĩ nhiên là dị thường nhiều. Sở Thanh Vân hắn lại đến. Đây chính là Sở Thanh Vân. Xem ra cũng không cái gì đặc biệt nha. Không có gì đặc biệt. Nhân ra thế nhưng đệ tử nòng cốt, hơn nữa võ linh cảnh thời điểm liền luyện thành chân chính kiếm ý, hiện tại quả nhiên là một lần đột phá đến vũ vương cảnh. Sở Thanh Vân xuất hiện sau thánh cực tháp xuống. Rất nhiều vũ vương cảnh các nội môn đệ tử đều là trong nháy mắt nhìn về phía hắn. Đối với lần này, Sở Thanh Vân rất nghi hoặc. Coi như là trở thành đệ tử nòng cốt, cũng sẽ không hấp dẫn đến nhiều như vậy nội môn đệ tử đi, dù sao, hàng năm cũng đều có 12 cái đệ tử nòng cốt. Bất quá rất nhanh, hắn liền biết mình là hiểu lầm. Những người này cũng không phải là hướng về phía hắn đến. Nghe được Sở Thanh Vân đến, đoàn người rất nhanh tự động tách ra, một cái nhìn qua chừng 20 tuổi tuổi thanh xuân nữ tử thành thực hướng Sở Thanh Vân đi tới. Nàng kia một bộ quần dài màu tím, vóc người cao gầy cân xứng, lớn cũng là cực đẹp. Coi như Sở Thanh Vân tiếp xúc qua U Vân cùng Ninh Tuyết cái loại này giai nhân tuyệt sắc, lúc này cũng là không nhìn được, có gan hai mắt tỏa sáng cảm giác. Bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Mà chung quanh hắn rất nhiều nội môn đệ tử, càng là đều đưa ánh mắt tập hợp đến trên người cô gái, trong ánh mắt tràn ngập nồng nhiệt cùng mến mộ. Hiển nhiên, bọn họ đều là bị nữ tử này hấp dẫn dừng chân, cũng là bởi vì nàng mới quan tâm đến Sở Thanh Vân. Đối với cái này loại vạn chúng chúc mục cảm giác, nàng kia tựa hồ là tập mãi thành thói quen, cũng không thèm để ý. Nàng đi tới Sở Thanh Vân trước người. Nhìn Sở Thanh Vân hỏi, vị sư đệ này chính là Sở Thanh Vân Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân. Sở Thanh Vân rất nhanh phục hồi tinh thần lại, con mắt lại lần nữa biến được thanh minh. Ta chính là Sở Thanh Vân, sư tỷ tìm ta chuyện gì? Sở Thanh Vân nói ra. Mà lúc này Đặng Huyên cũng là có một chút vô cùng kinh ngạc. Nàng thật không ngờ Sở Thanh Vân đã vậy còn quá nhanh liền phục hồi tinh thần lại, hơn nữa nhìn hướng nàng ánh mắt cũng là đặc biệt trong suốt, không có cái loại này kẻ khác chán ghét nồng nhiệt. Điều này làm cho nàng đối Sở Thanh Vân ngược lại sinh ra một ít hảo cảm đến. Ta nghĩ hướng ngươi mua một vật. Đặng Huyên nói ra. Mua cái gì? Ngươi ở đây Thiên Võ Thành đan đấu đại hội phía trên khen thưởng 1/3 địa ấm kiếm tàn kiếm. Diệp Huyên đáp. Đúng là. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nghe được trước Đặng Huyên nhắc tới Thiên Võ Thành đan đấu đại hội, Sở Thanh Vân liền suy đoán hắn là 1/3 địa ấm kiếm mà tới. Lúc đó hắn lấy được địa ấm kiếm thời điểm thì có các đại tông môn. Rất nhiều người đều khai ra giá cao, thậm chí xuất ra các loại bảo vật, muốn mua kia thanh tàn kiếm. Mà hiện tại, hắn mới vừa tiến vào nội môn, lại có người đến, muốn mua kia thanh tàn kiếm. Địa ấm kiếm, không phải chỉ là một bả vương cấp thần binh đơn giản như vậy đi, nó đến tột cùng là cái gì? Sở Thanh Vân không gấp đồng ý hoặc người cự tuyệt, mà là hướng nàng thăm dò địa ấm kiếm bí mật. Đặng Huyên hơi trầm ngâm chốc lát, lông mi thật dài lòe lòe, sau đó mở miệng, hướng Sở Thanh Vân truyền âm nói. Địa ấm kiếm là bốn thanh chìa khóa một trong tụ đủ địa, phong thủy, hỏa tứ ấm thần kiếm có thể mở ra một cái tôn giả lưu lại nơi truyền thừa. Tứ ấm thần kiếm việc này ở các tôn trong môn thực lực cường đại trong nội môn đệ tử đã sớm không phải là cái gì bí mật. Sở dĩ Đặng Huyên cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp nói cho Sở Thanh Vân. Tôn giả nơi truyền thừa. Sở Thanh Vân trên mặt lộ rõ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng ở Bắc Vực coi như là các đại tôn môn trong mạnh nhất người cũng bất quá chỉ là võ tôn cấp cường giả. Mà tôn giả, đây chính là siêu việt võ tôn cấp cường giả tồn tại. Trọng yếu như vậy sự tình, tôn môn cao tầng chẳng lẽ không quản. Sở Thanh Vân hỏi truyền âm nhập mật, hắn còn sẽ không, sở dĩ hắn hỏi cũng là rất mơ hồ, hơn người căn bản nghe không hiểu. Tứ ấm thần kiếm, hỏa ấm kiếm ở trên tay ta, thủy ấm kiếm ở Phù Khôi Tông một cái nội môn đệ tử trong tay, phong ấm kiếm ở Thiên Kiếm Tông một cái nội môn đệ tử trong tay. Hôm nay tứ ấm thần kiếm, còn kém một bả địa ấm kiếm. Hơn nữa chuyện này, các đại tôn môn cao tầng các trưởng lão đều là biết, cũng đều tỏ thái độ, các trưởng lão không có chen tay vào can thiệp, toàn bằng lấy được tứ ấm thần kiếm các đệ tử đi tranh thủ. Đặng Huyên lại một lần nữa đối Sở Thanh Vân truyền âm nói. Nguyên lai là như vậy, khó trách lúc đó. Những tôn môn kia các đệ tử nhìn thấy địa ấm kiếm đều giống như đánh máu gà một dạng hưng phấn, nguyên lai là quan hệ đến một vị tôn giả nơi truyền thừa. Sở Thanh Vân gật đầu trong lòng một cái thật lớn nghi hoặc tháo ra. Xin lỗi, sư tỷ, địa ấm kiếm 1/3 tàn kiếm, ta không muốn bán. Sở Thanh Vân chắp tay nói ra tận lực lễ độ một ít. Đặng Huyên rõ ràng đem địa ấm kiếm sự tình tất cả đều nói cho hắn biết. Cũng không có lừa hắn bán ra, điều này làm cho Sở Thanh Vân đối với nàng vẫn có chút vài phần kính trọng. Bất quá Đặng Huyên không biết, Sở Thanh Vân hắn không chỉ là có 1/3 tàn kiếm, mà là có hoàn chỉnh một bả địa ấm kiếm. Dưới loại tình huống này, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có ngốc bán đi trong 1/3. Bất quá hắn lúc này cũng không dự định nói ra, hắn có hoàn chỉnh địa ấm kiếm. Bởi vì một khi nói ra, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều nội môn cường đại vũ vương cảnh ngấp nghé. Tốt nhất tình huống cũng sẽ bị Đặng Huyên bọn họ lấy được hắn ba cây kiếm người buộc cùng đi mở ra vị này người nơi truyền thừa. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. Bí pháp điện. Sở Thanh Vân hiện tại mới vừa vặn đột phá đến vũ vương cảnh, vẫn chỉ là nhất cấp võ vương. So với việc những thứ kia tại nội môn tu luyện nhiều năm người, hắn vẫn là yếu rất nhiều. Cũng tỉ như trước mắt Đặng Huyên thực lực hắn liền căn bản nhìn không thấu, ít nhất cũng là tam cấp võ vương ở trên địa vương cảnh cường giả. Hơn nữa truyền âm nhập mật, mặc dù chỉ là một cái tiểu kỹ xảo, nhưng là cần đối nguyên lực, có cực kỳ chính xác trường khống lực. Đặng Huyên có khả năng ở vũ vương cảnh liền nắm giữ, như vậy cũng đó có thể thấy được, nàng thực lực, sợ là ở cùng cảnh giới cũng là đặc biệt không bình thường. Sở sư để không được suy nghĩ thêm một chút sao? 1/3 tàn kiếm, ngươi lưu lại cũng không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần ngươi tuyển chọn bán cho ta, nguyên linh dịch thánh cực điểm, vẫn là hắn một ít thiên tài địa bảo, ngươi hết thảy có thể ra giá. Đặng Huyên đại mi khẽ nhíu, hiển nhiên Sở Thanh Vân cự tuyệt, là ở nàng ngoài ý liệu. Bất quá nàng hay là muốn tái tranh thủ một tí. Sở Thanh Vân lắc đầu, không cần địa ấm kiếm, ta nghĩ tạm thời bản thân lưu lại. Vậy được rồi, đã như vậy, vậy cho dù. Đặng Huyên sau khi nói xong, vậy mà trực tiếp liền rời đi. Nàng biết, Sở Thanh Vân chỗ ấy dù sao chỉ có 1/3 tàn kiếm, vẫn còn có 2/3 tung tích không rõ, sở dĩ Đặng Huyên cũng là căn bản không sốt ruột. Sở Thanh Vân nguyện ý bán, vậy dĩ nhiên là tốt. Không nguyện ý bán, nàng cũng không muốn đi cưỡng cầu cái gì, ngược lại cũng không phải hoàn chỉnh địa ấm kiếm, lấy được cũng tạm thời không có tác dụng gì. Bất quá Đặng Huyên phản ứng cũng là để cho Sở Thanh Vân hơi có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng lại sẽ phát sinh cái gì ép mua buộc bán uy bức lợi dụ sự tình đây. Xem ra Thánh Cực Tông trong cũng không phải tất cả mọi người là ngang ngược không biết lý lẽ a. Sở Thanh Vân lắc đầu, dự định hướng bí pháp điện đi tới. Bất quá lúc này, hắn cũng là phát hiện. Trung quanh những thứ kia bởi vì Đặng Huyên mà dừng lại các nội môn đệ tử, cũng là có rất nhiều, cũng không hề rời đi, ngược lại là ngăn lại hắn đi đường. Sở Thanh Vân trước Đặng sư tỷ cùng ngươi truyền âm, nói cái gì đó. Địa ấm kiếm tàn kiếm, đúng là cái gì? Đặng sư tỷ vì sao muốn? Hắc hắc, sở sư đệ địa ấm kiếm tàn kiếm sư huyên ta cũng có hứng thú, không bằng ngươi bán cho ta đi. Những thứ kia ngăn lại Sở Thanh Vân người đều nói ra. Bọn họ những thứ này, phần lớn đều là trước bởi vì thấy Đặng Huyên ở Thánh Cực Tháp hạ đẳng Sở Thanh Vân, sở dĩ dừng chân vây xem trong lòng nữ thần. Còn như địa ấm kiếm đến tột cùng là cái gì, lại đại biểu cho cái gì, bọn họ căn bản cũng không biết. Bất quá, cái này nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ muốn có được tâm, lấy được Đặng Huyên muốn lại không chiếm được đồ đạc. Tự nhiên là có khả năng gia tăng thật lớn nữ thần đối với mình hảo cảm. Nhìn những thứ kia người cản đường, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Rõ là tới chỗ nào đều thiếu không được loại này ngu xuẩn a. Những người này cũng không suy nghĩ một chút, bọn họ đại thể cũng chỉ là nhân vương cảnh phổ thông nội môn đệ tử, coi như là lấy được địa ấm kiếm tàn kiếm, đưa cho nàng kia, thì phải làm thế nào đây? Bất quá! Sở Thanh Vân có thể lại phải cùng bọn họ thuyết giáo cái gì, dù sao mỗi người ý tưởng đều là bất đồng. Địa ấm kiếm tàn kiếm ta sẽ không bán, các ngươi có thể đi. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân đổi lại phương hướng, tiếp tục hướng bí pháp điện đi tới. Bất quá có mấy người, lại là ngăn ở trước người hắn, vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định. Làm sao, mấy người các ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Sở Thanh Vân hiện tại mặc dù mới vừa mới đột phá đến nhất cấp võ vương, thế nhưng hắn có chân chính lôi điện kiếm ý, còn có đối võ hồn gần như hoàn mỹ trưởng khống. Sở dĩ đối mặt một dạng nhị cấp võ vương, thậm chí tam cấp võ vương, hắn cũng là có cùng đánh một trận năng lực. Chuyện này, mấy người kia đều là do dự. Bất quá trung quy, bọn họ cũng là không có đồng thủ. Bọn họ cũng chỉ là người thường vương cảnh đệ tử, lại không bối cảnh gì hậu trường, đối Sở Thanh Vân đệ tử nòng cốt thân phận, vẫn tương đối kiêng kỵ. Đánh nhau, nhất định sẽ đến tai nội môn trưởng lão chỗ ấy, đối với bọn họ tuyệt đối là có hại. Bí pháp điện, là Thánh Cực Tông bên trong cất giữ các loại bí pháp một chỗ trọng địa. Ngoại môn trong cũng có một chỗ bí pháp điện, bất quá chỗ ấy chỉ là tồn phóng một ít đến võ linh cảnh cấp thấp bí pháp. Ngoại môn đệ tử muốn tu luyện, vũ vương cảnh giới bí pháp cường đại trừ phải bỏ ra nhất định nguyên linh dịch đại giới ở ngoài. Còn muốn đi xin tiến vào nội môn bí pháp điện, khá là phiền toái. Cũng may, Sở Thanh Vân hiện tại đã trở thành nội môn đệ tử nòng cốt. Lại đột phá đến vũ vương cảnh có thể tự do ra vào nội môn bí pháp điện. Nội môn bí pháp điện, liền quy mô mà nói còn hơn ngoại môn, nhìn qua còn muốn nhỏ hơn một ít. Thế nhưng trong chỗ cất giữ bí pháp, giá trị lại xa xa không phải ngoại môn cái kia có khả năng đánh đồng, bởi vì nơi này cấp thấp nhất bí pháp cũng là có thể đủ đến vũ vương cảnh. Nói cách khác, giống như Sở Thanh Vân đã từng tu luyện huyền thiên thần văn bí pháp, đều không có tư cách bị đặt ở nơi này. Kim giáp thân bí pháp, có thể dùng đến thiên vương cảnh bí pháp, tu luyện tần 300.000 nguyên linh dịch. Hắc ma văn bí pháp, có thể dùng đến địa vương cảnh bí pháp, tu luyện cần 250.000 nguyên linh dịch. Liệt dương chiến thể bí pháp, có thể dùng đến thiên hoàng cảnh bí pháp, tu luyện cần 3 triệu nguyên linh dịch. Huyền mãng thân bí pháp, có thể dùng đến người hoàng cảnh bí pháp, tu luyện cần 155 nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân ở bí pháp trong điện, khắp nơi xem lướt qua kiểm tra một phen. Nơi này bí pháp, vô luận là số lượng hay là chủng loại, đều là vượt xa huyết tông di tích trong chủ kia điện thứ 3 tầng thứ 4 bí pháp. Vẹn vẹn là có khả năng luôn luôn dùng đến võ hoàng cảnh bí pháp, đều có vượt quá 30 loại. Mà có thể đủ đến vũ vương cảnh càng là đạt hơn mấy trăm loại. Có nhiều như vậy chủng loại phong phú bí pháp, trên cơ bản mỗi nội môn đệ tử cũng có thể từ đó tìm được thích hợp bản thân bí pháp. Hơn nữa tu luyện bí pháp trong điện bí pháp cũng là cần tốn hao đại giới chính là nguyên linh dịch. Có thể dùng đến vũ vương cảnh bí pháp, tu luyện nói đại khái cần tốn hao 200 ngàn đến 500 vạn nguyên linh dịch không giống nhau. Tới võ hoàng cảnh bí pháp nói, sẽ tốn hao 1 triệu dưới đến 5 triệu nguyên linh dịch không giống nhau. Cứ như vậy suy tính nói, nếu như muốn tu luyện vạn linh thánh thể bản kia đến vũ tông cảnh bí pháp, chẳng phải là muốn tốn hao mấy ngàn vạn nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân ngẫm lại, không nhịn được lắc đầu. Mấy ngàn vạn nguyên linh dịch coi như là đổi thành thánh cực điểm cũng phải cần mấy vạn, như vậy giá cả có lẽ căn bản không phải vũ vương cảnh cường giả có khả năng thanh toán được rất tốt. Thậm chí ngay cả nghèo một ít võ hoàng cảnh chỉ sợ cũng mất mát được tốn hao lớn như vậy đại giới đi tu luyện một quyển bí pháp. Hoàn hảo vạn linh thánh thể là ta bán cho tông môn, có thể miễn phí tu luyện. Tùy ý đi một vòng, Sở Thanh Vân liền đi tìm chịu trách nhiệm bí pháp điện thủ điện trưởng lão. Bởi vì ở bí pháp trong điện, hắn cũng không nhìn thấy vạn linh thánh thể bí pháp. Kia chờ trọng yếu bí pháp, cũng sẽ không tùy ý trưng bày ở bên ngoài, bởi vì đó không phải là mỗi người đều có thể tu luyện, không phải có tiền. Là có thể tu luyện. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. Dễ nói chuyện. Ở bí pháp điện trong công tác một cái nội môn đệ tử, mang theo Sở Thanh Vân đi một chỗ tĩnh thất, đi cầu kiến bí pháp điện đang làm nhiệm vụ thủ điện trưởng lão. Ở như là bí pháp điện thánh cực tháp các nơi công tác, cũng là nội môn đệ tử kiếm lấy thánh cực điểm một loại phương thức. Khởi bẩm Mã trưởng lão, vị sư đệ này nói có chuyện trọng yếu tìm ngài. Nội môn đệ tử ở tĩnh thất bên ngoài bẩm báo. Mượn đọc bí pháp, thu lấy nguyên linh dịch, các ngươi tự động giải quyết, không xảy ra chuyện lớn gì, đừng tới làm phiền bổn trưởng lão. Bên trong tĩnh thất truyền ra một cách hơi không kiên nhẫn thanh âm. Mà nội môn đệ tử còn lại là bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Tựa hồ là rồi nói. Ta đã sớm nói như vậy, ngươi còn không tin. Khụ, trưởng lão đại nhân, đệ tử Sở Thanh Vân, nghĩ đến mượn đọc tu luyện một quyển bên ngoài không có bí pháp. Sở Thanh Vân nói ra. Bên trong tĩnh thất, lập tức vang lên một cái tiếng kinh dị. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Triệu Bân, ngươi trước lui ra, Sở Thanh Vân ngươi vào đi. Bên trong tĩnh thất Mã trưởng lão nói ra. Sở Thanh Vân đáp một tiếng, đẩy cửa đi vào. Mà tên kia kêu Triệu Bân nội môn đệ tử, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời khỏi. Trong ngày thường liền bọn họ đều khó khăn nhìn thấy đến một mặt nội môn trưởng lão, vậy mà nghe được Sở Thanh Vân, danh tự này, liền trực tiếp thấy hắn. Trong tĩnh thất, Mã trưởng lão kiểm soát Sở Thanh Vân tông môn lệnh bài, thông qua bên trong nguyên lực khí tức, xác nhận thân phận. Sau đó hắn nói với Sở Thanh Vân. Ngươi là tới sử dụng cái kia nộp lên vạn linh thánh thể lấy được miễn phí cơ hội tu luyện chứ? Sở Thanh Vân gật đầu, trưởng lão đại nhân cũng biết. Các đệ tử miễn phí tu luyện ngạch độ ở bí pháp điện cùng bí tịch điện đều có rõ ràng ghi lại, hơn nữa ngươi. Thôi, không nói nhiều. Ta thánh cực tông bên trong có khả năng tu luyện tới võ tông cấp bí pháp, tổng cộng có 2 quyển. Một quyển tên là Huyền Nguyệt Cửu Biến, Lần này bí pháp ngưng luyện quầng trăng tinh rèn luyện thân thể ở dưới ánh trăng còn có thể đối thực lực có nhất định tăng phúc, thuộc tính thiên âm, có thể dùng lại tháng thạch thiên hoa một cùng thiên tài địa bảo tu luyện. Mà đổi thành một quyển tự là ngươi chỗ nộp lên vạn linh thánh thể cùng sở hữu tam thiên, nói vậy ngươi cũng là có chỗ hiểu rõ. Đi qua một tháng này tới nay, trong tông môn các trưởng lão mò, cái này vạn linh thánh thể có thể sử dụng thiên huyết linh chi, tam huyền huyết tham cùng linh dược tu luyện. Đương nhiên, càng là tinh thuần khí huyết lực, tu luyện hiệu quả càng tốt, bất quá ghi nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể tự ý luyện hóa máu yêu thú, bằng không cực dễ tẩu hỏa nhập ma, tâm trí bạo loạn. Hai quyển bí pháp, ngươi chỉ có thể tuyển chọn một. Phải thận trọng suy nghĩ. Mã trưởng lão sau khi nói xong cũng không sốt ruột thúc giục, yên lặng chờ Sở Thanh Vân suy nghĩ. Mà Sở Thanh Vân lúc này lại là có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng xin tu luyện vạn linh thánh thể còn phải tốn một ít công phu, phế phía trên một phen miệng lưới mới được. Không nghĩ tới Mã trưởng lão này đã vậy còn quá dễ dàng nói, chẳng những là không có cự tuyệt. Ngược lại là đem hai quyển bí pháp còn cho Sở Thanh Vân tường tận giới thiệu một phen. Thậm chí ngay cả sử dụng loại thiên tài địa bảo nào tu luyện có kiêng kỵ gì đều cho cường điệu một phen. Còn như lựa chọn như thế nào, Sở Thanh Vân căn bản cũng không có do dự qua. Hắn chuyến này chính là vì vạn linh thánh thể mà tới. Bởi vì hắn đã tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên, môn này đặc thù bí pháp cùng vạn linh thánh thể đồng xuất một môn, nói vậy phối hợp lại, chắc cũng là có như vậy một ít liên hệ. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử tuyển chọn tu luyện vạn linh thánh thể. Sở Thanh Vân bỗng nhiên chốc lát, nói ra. Được, đi theo ta. Mã trưởng lão không có bất kỳ do dự, trực tiếp đứng dậy, mang theo Sở Thanh Vân đi qua một cái đầy các loại cấm chế trận pháp mật đạo, đến bí pháp điện chỗ sâu một chỗ mật thất trước. Mật thất hoàn toàn phong bế, chỉ có một cánh cửa đá, liên tiếp mật đạo. Mã trưởng lão hai tay đánh ra liên tiếp kẻ khác hoa cả mắt pháp quyết, đánh tới trên cửa đá kia, để cho cửa đá từ dưới lên trên chậm rãi mở ra. Vạn linh thánh thể bí pháp, ngay trong mật thất, bây giờ không có người mượn đọc, ngươi có thể đi vào. Nghĩ ra được thời điểm, chỉ cần trừ kích cửa đá, ta liền có thể biết qua đây dẫn ngươi ra ngoài. Ngàn vạn lần không nên tự ý ra bên ngoài sông để tránh khỏi xúc động cấm chế cùng trận pháp. Sở Thanh Vân đi vào trước, Mã trưởng lão lại căn dặn một phen. Sở Thanh Vân nói lời cảm tạ sau tiến nhập trong mật thất. Mã trưởng lão lại phất tay đánh ra hai đạo pháp ấm để cho cửa đá kia từ trên cao đi xuống, chậm rãi lại lần nữa đóng. Sở Thanh Vân không hổ là có thể cùng Lăng Nguyên tiền bối sánh ngang thiên tài a, vậy mà có thể để cho tông chủ tự mình hạ lệnh, bí pháp điện cùng bí tịch điện tận khả năng vì hắn cung cấp thuận lợi. Mã trưởng lão cảm khái một phen, xoay người rời đi. Trong mật thất bố trí vô cùng đơn giản, bàn đá ghế đá, trên bàn để bàn kia lại lớn lại dày vạn linh thánh thể bí pháp. Xung quanh trên vách tường nạm 16 khỏa quả đấm lớn dạ minh châu để cho cả căn mật thất trong đều tràn đầy nhu hòa sáng. Bí pháp điện quy củ không thể đem bí pháp mang ra bí pháp điện, chỉ có thể ở trong điện tìm hiểu ký ức. Hơn nữa chỉ cần một lần mua ghi lại sẽ lưu lại, sau đó tùy thời có thể đến tham khảo. Làm như vậy xem tự nhiên là đề phòng dừng bí pháp mất. Còn như đem bí pháp luyện thành, sau đó giáo cho người khác, hoặc là đem bí pháp phục chế lại, trên căn bản là không có khả năng. Bởi vì càng cao cấp bí pháp bí tịch ghi lại phục chế lên thì càng khó khăn, bằng không cái này bí pháp điện trong trưng bày liền tất cả đều là các loại bí pháp phó bản. Huyết sắc vạn linh thánh thể bí pháp nhìn qua rất dày, nhưng trên thực tế số trang nhưng không có vài tờ, bởi vì nó mỗi một trang đều là kim trúc bản làm. Cái này nhất bí pháp, Sở Thanh Vân trước lấy được thời điểm nhất định là tỉ mỉ nghiên cứu qua. Thế nhưng cao thâm bí pháp thật sự là quá phức tạp huyền ảo, mặc dù là trang thứ nhất, lấy Sở Thanh Vân ngộ tính thiên tư, nỗ lực cả buổi, cũng căn bản không có phải biết bao nhiêu. Hơn nữa tu luyện cái này nhất bí pháp, cất bước chính là vũ vương cảnh, sở dĩ trước hắn cũng không có lãng phí thời gian ở phía trên. Bí pháp trang thứ nhất, vẽ một cái giải phẫu đồ một dạng hình vẽ trong, lấy huyết sắc văn lạc, đánh dấu ba cái kỳ quái kinh lạc. Có trước nghiên cứu kinh nghiệm, Sở Thanh Vân tính tâm ngưng thần tỉ mỉ nhìn chằm chằm hình vẽ. Rất nhanh, hắn giống như là dung nhập vào một dạng, phía trước như là thật xuất hiện một cái giải phẫu đồ trong bản vẽ thân thể các nơi kinh mạch. Trong huyết quản đều có nguyên lực cùng huyết dịch lấy nhất định quy tắc lưu động. Còn có một chút then chốt tiết điểm ở lấy một loại quy tắc, liên tiếp chớp động. Những thứ này chính là vạn linh thánh thể bí pháp truyền lại truyền phương thức tu luyện. Đột phá đến vũ vương cảnh, Sở Thanh Vân linh hồn chi lực tăng vọt, hơn nữa đối nguyên lực kinh mạch các phương diện, lý giải cũng là sâu sắc rất nhiều. Sở dĩ, hắn hiện tại lĩnh ngộ lên vạn linh thánh thể so với trước kia cũng là biến phải cho dịch rất nhiều. Vạn linh thánh thể trang thứ nhất, lấy huyết sắc đánh dấu ba cái kinh lạc, mà ở trang thứ hai còn lại là tăng thêm đến 5 cái, nguyên lực vận chuyển cũng là phát sinh biến hóa, phức tạp không ít. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. Ngô Kiến Thành. Dùng hết hơn một ngày thời gian, Sở Thanh Vân mới đem trước hai trang vạn linh thánh thể cho lính ngộ ký ức lại. Hơn nữa gần là như vậy, cũng đã để cho hắn có chút tráng váng đầu cảm giác. Không hổ là có thể một đường tu luyện tới vũ tông cảnh bí pháp A, cơ sở bộ phận trình độ phức tạp, đều vượt qua vương cấp kiếm pháp. Nếu có thể kiếm được thánh cực tháp trong lính ngộ, hiệu suất khẳng định có thể đề cao gấp trăm lần. Sở Thanh Vân khép lại bí pháp, xoa xoa có chút nở ấp, không nhịn được thầm nói. Bất quá đáng tiếc, nội môn bí pháp điện bí pháp là bất luận kẻ nào đều không cho phép mang ra bí pháp điện. Thậm chí mỗi một bản bí pháp phía trên đều bị Thánh Cực Tông bên trong trận pháp cấm chế đại sư bày cấm chế, xuất môn sẽ xúc động đến cấm chế. Sở dĩ dự định tu luyện bí pháp các đệ tử đều là giống như Sở Thanh Vân hiện tại làm một dạng trước tham khảo lĩnh ngộ ký ức tiếp theo bộ phận, sau đó đi Thánh Cực Tháp trong tu luyện. Nghỉ ngơi một hồi. Hóa giải một chút mệt nhọc. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng đập ba cái cửa đá, rất nhanh, Mã trưởng lão liền từ bên ngoài mở ra cửa đá, đem Sở Thanh Vân mang ra mật đạo. Rời khỏi bí pháp điện sau, Sở Thanh Vân lại ngựa không dừng vó chạy đi Thánh Cực Tháp. Hắn muốn rèn sắt khi còn nóng, đem cái này vạn linh thánh thể bí pháp cho tu luyện. Còn như đồ thiết yếu cho tu luyện thiên tài địa bảo, hắn mặc dù không có thiên huyết linh chi, tam huyền huyết tham cùng linh dược, nhưng là có tốt hơn tuyển chọn, đó chính là huyết đan. Tu luyện cái này nhất bí pháp cần tinh thuần khí huyết lực. Mà có khả năng bổ sung bản thân khí huyết lực cùng huyết dịch huyết đan chắc chắn chính là so bất kỳ linh dược gì đều là tốt hơn tuyển chọn. Đến Thánh Cực Tháp bên ngoài, Sở Thanh Vân cũng là đúng dịp thấy Đặng Huyên theo Thánh Cực Tháp trong đi tới, chắc là vừa mới ở bên trong tu luyện xong. Mà phía sau nàng còn đi theo một cảnh giới chỉ là nhất cấp võ vương nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia cùng sau lưng Đặng Huyên. Luôn luôn cười hoa chân múa tay vui sướng bị hoa cái gì, tựa hồ là ở lấy lòng Đặng Huyên, bất quá hắn nhưng không có chú ý tới Đặng Huyên trong mắt chán ghét. Thấy Sở Thanh Vân sau, Đặng Huyên nhất thời hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân, lại gặp mặt, địa ấm kiếm tàn kiếm, ngươi bây giờ muốn không muốn bán. Sở Thanh Vân cười khổ, không nghĩ tới lại gặp nàng. Địa ấm kiếm tàn kiếm. Ta nghĩ tạm thời bản thân lưu lại. Địa ấm kiếm, Sở Thanh Vân sớm muộn gì nhất định sẽ lấy ra, bất quá khẳng định không phải hiện tại. Hắn phải chờ tới thực lực của chính mình, phát triển đến đủ để cùng Đặng Huyên bọn họ có nhất tranh lực thời điểm, lấy thêm ra đến, đó mới là đúng hắn có lợi nhất tuyển chọn. Đã như vậy tùy ngươi. Đặng Huyên gật đầu cũng không có cưỡng cầu. Bất quá lúc này, phía sau nàng luôn luôn đi theo nam tử kia, cũng là bỗng nhiên đứng ra hỏi. Huyên huyên, cái gì địa ấm kiếm tàn kiếm, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể mua cho ngươi a. Nghe, huyên huyên, hai chữ Đặng Huyên không nhịn được cau mày, cảm thấy ác tâm. Ngô Kiến Thành, không nên gọi ta huyên huyên, còn có, ta muốn cái gì, tự ta sẽ đi mua theo ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Đặng Huyên lạnh lùng nói ra. Bất quá Ngô Kiến Thành cũng là không thèm để ý chút nào, xoay người, lại để mắt tới Sở Thanh Vân. Địa ấm kiếm tàn kiếm là cái gì, hắn căn bản không biết, bất quá đó không trọng yếu. Trọng yếu là Đặng Huyên nàng muốn, nhưng là vừa không chiếm được. Chỉ cần có thể lấy được địa ấm kiếm tàn kiếm cho nữa cho Đặng Huyên nói, khẳng định có thể để cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, ít nhất sẽ thấy may phúc thiếu một cái nhân tình đến lúc đó. Hắc hắc. Nghĩ đến chỗ cao hứng, Ngô Kiến Thành đúng là không nhịn được cười hắc hắc lên. Hắn Ngô Kiến Thành cùng chung quanh một ít dừng chân vây xem phổ thông nội môn đệ tử cũng không một dạng. Tuy là thực lực của hắn một dạng, tư chất cũng là một dạng, nhưng hắn thân phận cũng là rất không bình thường. Gia gia hắn chính là Thánh Cực Tông nội môn một vị nội môn trưởng lão. Sở dĩ những thứ kia phổ thông các nội môn đệ tử chỉ có thể coi Đặng Huyên là thành cao cao tại thượng nữ thần. Phóng trong lòng mình. Thế nhưng Ngô Kiến Thành, hắn là một mực cảm thấy bản thân thật có cơ hội chinh phục nữ thần, đem nàng đặt ở dưới người mình. Bối cảnh địa vị bất đồng, lòng tin cùng dã tâm tự nhiên cũng là bất đồng. Sở Thanh Vân đúng không? Địa ấm kiếm tàn kiếm bản thiếu gia muốn bao nhiêu nguyên linh dịch, vẫn là thánh cực điểm, ngươi ra cái giá. Ngô Kiến Thành chỉ cao khí ngang, vẻ mặt ngạo khí ngăn ở Sở Thanh Vân trước người. Sở Thanh Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng mặt niệm hồng nhan họa thủy. Mà Đặng Huyên cũng là hơi có chút hối hận, tựa hồ là không nên ở Ngô Kiến Thành phía trước nhấc lên muốn mua địa ấm kiếm tàn kiếm sự tình. Bất quá, nàng cũng không có mở miệng ngăn trở Ngô Kiến Thành, mà là có chút ngạc nhiên nhìn sang. Nàng cũng muốn nhìn một chút Sở Thanh Vân cái này danh tiếng chính thỉnh tân tấn đệ tử nòng cốt sẽ lấy loại nào dáng vẻ ứng đối Ngô Kiến Thành. Loại này quần áo lụa là hai đại khiêu khích, là cúi đầu vẫn là phản kháng? Xin lỗi, địa ấm kiếm tàn kiếm ta không chuẩn bị bán. Sở Thanh Vân cự tuyệt nói, địa ấm kiếm hắn nhất định là sẽ không bán. Nghe nói như thế, Ngô Kiến Thành còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn hai cái người hầu bộ dáng ra hỏa lập tức đứng ra. Không bán. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thành đệ tử nòng cốt thì có nhiều không dậy nổi, Ngô ít đi mua ngươi đồ đạc, đó là ngươi hân hạnh. Chúng ta Ngô thiếu, thế nhưng nội môn trưởng lão tôn tử, ngươi một cái mới vừa vào nội môn tiểu tử, dám ngỗ nghịch Ngô thiếu. Hai người một bộ tay sai sắc mặt. Mà chung quanh một ít đi ngang qua các nội môn đệ tử thì đều đi vòng, tựa hồ là đối Ngô Kiến Thành ba người có chút sợ hãi. Có chút chuyện tốt càng là dừng lại ở chung quanh, dừng chân vây xem. Nhất cấp võ vương, rõ là có gan a, liền Ngô Kiến Thành mặt mũi đều không cho, đây không phải là tìm khi dễ sao? Ra ra hắn thế nhưng nội môn trưởng lão. Cái kia hình như là Sở Thanh Vân, ta hai ngày trước ở Thánh Cực Tháp từng thấy, là vừa tiến vào nội môn đệ tử nòng cốt, hơn nữa nghe nói thực lực rất không bình thường. Thích, đệ tử nòng cốt thì phải làm thế nào đây, còn chưa phải là vừa mới đột phá đến vũ vương cảnh, nên cúi đầu thời điểm, vẫn là được cúi đầu a. Nghe người chung quanh nghị luận, Ngô Kiến Thành trên mặt bộc phát đắc ý. Loại này bị người chú ý, bị người sợ hãi cảm giác, là hắn cho tới nay đều là vô cùng hưởng thụ. Sở Thanh Vân, bản thiếu gia sẽ cho ngươi một cơ hội, địa ấm kiếm tàn kiếm, 100 thánh cực điểm ta muốn. Ngô Kiến Thành nói ra. Không biết mùi vị. Sở Thanh Vân lắc đầu, mặc kệ bọn họ đổi lại phương hướng sẽ phải rời khỏi. Thấy bản thân lại bị coi nhẹ, hơn nữa còn là ngay trước Đặng Huyên mặt. Ngô Kiến Thành lập tức sắc mặt thay đổi, được a, một cái mới vừa vào nội môn tiểu tử cũng dám coi nhẹ bản thiếu gia. Lý Đạt, cho ta giáo huấn hắn. Ngô Kiến Thành hướng mình cái kia nhất cấp vũ vương cảnh giới người hầu ra lệnh. Chuyện này, thiếu gia, đây là đang khu trong nội môn a. Lý Đạt do dự, ỷ thế hiếp người đi đe dọa Sở Thanh Vân, hắn có thể không chút nào do dự, thế nhưng thật động thủ nói, hắn vẫn là có chút không dám. Nói nhảm gì đó, cho ta giáo huấn hắn, có chuyện ta ném. Ngô Kiến Thành quát lạnh một tiếng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 655. Thu hoạch cảm giác hạnh. Chuyện này. Được rồi. Tiểu tử, ngươi đã không nghe lời. Vậy ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi nội môn quy củ, để cho ngươi minh bạch, không phải là người nào đều có thể ngỗ nghịch. Sau khi nói xong, Lý Đạt bỗng nhiên năm ngón tay thành chộp, đưa tay về phía trước. Ngay hắn đưa tay ra trong nháy mắt, phía trên giữa không trung, phủ cận thiên địa nguyên lực nhanh chóng quán trú, cơ hồ trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành một gần trăm mét nguyên lực cự thủ. Cái này Lý Đạt tuy là đắm mình đi cho Ngô Kiến Thành khi tay sai. Thế nhưng có khả năng tu luyện tới Vũ Vương cảnh trở thành Thánh Cực Tông nội môn đệ tử, thực lực và cơ bản kinh nghiệm chiến đấu, hắn vẫn là có. Lý Đạt biết Sở Thanh Vân vừa mới đột phá đến Vũ Vương cảnh, đối với thiên địa nguyên lực trưởng khống khẳng định còn chưa phải là đặc biệt thuần thục. Cho nên trực tiếp điều động thiên địa nguyên lực, lấy cường lực trấn áp là đánh bại hắn tốt nhất. Cũng là trực tiếp nhất tuyển chọn. Nguyên lực cự thủ năm ngón tay đại trương. Che khuất bầu trời vậy chụp vào Sở Thanh Vân. Ngô Kiến Thành cười nhạt nhìn Sở Thanh Vân chờ hắn bị một chiêu trấn áp. Sau đó tái hảo hảo nhục nhã hắn, cướp đi hắn địa ấm kiếm tàn kiếm. Còn như kết quả, hắn căn bản cũng không lưu ý. Hắn chỉ coi Sở Thanh Vân là một dạng mới vừa vào nội môn đệ tử nòng cốt, lấy hắn bối cảnh hậu trường. Loại này đệ tử nòng cốt, liền tự nhiên không sợ hãi chút nào. Mà Đặng Huyên, lúc này cũng là một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, nhìn hắn ứng đối ra sao. Võ Linh Cảnh liền nắm giữ chân chính lôi điện kiếm ý, nàng cũng là muốn tận mắt chứng kiến một tí. Nguyên lực lớn thủ trào đến, Sở Thanh Vân bản năng chính là hơi suy nghĩ, muốn điều động thân thể trong kinh mạch nguyên lực đi chống lại. Bất quá ý niệm này vừa xuất hiện, Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc phát hiện, phủ cận thiên địa nguyên lực tất cả đều điên cuồng hướng hắn vọt tới, lấy hắn làm trung tâm hội tụ. Trong chớp mắt, hắn phía trên liền quán trú ra so với kia nguyên lực cử thủ càng thật lớn nguyên lực. Nhất thời chung quanh tất cả mọi người là trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Lý Đạt nguyên lực cử thủ đều là bỗng nhiên chốc lát. Bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng, một cái mới vừa đột phá Vũ Vương cảnh không mấy trời ra hỏa, vậy mà có thể lấy nhanh như vậy độ điều động thiên địa nguyên lực. Hơn nữa cái loại này quy mô thiên địa nguyên lực coi như là nhị cấp võ vương, thậm chí tam cấp võ vương cũng không hẳn có thể làm được đi. Lúc này, ngay cả Sở Thanh Vân bản thân đều là bị kinh sợ. Bởi vì đột phá đến Vũ Vương cảnh, hắn vừa muốn đi tu luyện mới bí pháp. Cũng muốn đi tu luyện kiếm mới pháp, muốn làm sự tình tương đối nhiều, sở dĩ đột phá đến Vũ Vương cảnh sau, hắn cũng không có tận lực đi luyện tập điều động thiên địa nguyên lực. Không nghĩ tới hiện tại vừa ra tay đã là như thế kinh người. Đây là Nguyên Đan. Ta Nguyên Đan. Ta Nguyên Đan còn hơn tứ sai võ hồn đồng cấp võ vương, sợ rằng phải thật lớn gấp mấy trăm lần thậm chí qua nghìn lần. Võ vương nguyên đan trong ẩn chứa uy năng khẳng định cũng là vượt xa một dạng đồng cấp võ vương. Sở Thanh Vân trong nháy mắt liền đoán được đưa tới đây hết thảy nguyên nhân. Giờ khắc này trong lòng hắn không nhịn được sinh ra một loại khổ tan cam lai thu hoạch cảm giác hạnh phúc. Võ sư cảnh, võ linh cảnh, Sở Thanh Vân tân tân khổ khổ, phí hết tâm tư tích lũy như vậy lượng lớn nguyên dịch hiện tại rốt cuộc có hồi báo. Chỉ bằng vào cái này nguyên đan ưu thế, Sở Thanh Vân chỉ sợ cũng có thể địch nổi một dạng nhị cấp, thậm chí tam cấp võ vương. Hơn nữa loại ưu thế này theo cảnh giới đề thăng còn có thể lấy được không ngừng tăng lên. Đây chính là cái gọi là võ đạo căn cơ đánh chắc tiếp cận, mới có thể ở võ đạo một đường phía trên đi được xa hơn, đi được nhanh hơn. Nguyên lực cự thủ. Hừ, phá cho ta. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, giơ tay lên nhất chỉ, phía trên lượng lớn nguyên lực cuồn cuộn trong nháy mắt ngưng tụ thành một đường kính hơn 200 mét nguyên lực cự quyền, hướng về phía Lý Đạt nguyên lực cự thủ ầm ầm ném tới. Gần 100 mét nguyên lực cự thủ, ở đó nguyên lực cự quyền phía trước, giống như là trẻ sơ sinh tay nhỏ bé một dạng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ầm một tiếng, nguyên lực cự thủ trong nháy mắt bị nghiền ép vỡ nát. Mà nguyên lực cự quyền cũng là không có chút nào ảnh hưởng, khí thế vô cùng ầm ầm đập xuống, Lý Đạt nhất thời bị đập được trọng thương, thổ huyết bay rớt ra ngoài, một đường cuồn cuộn đến thánh cực tháp xuống. Vẹn vẹn điều động thiên địa nguyên lực, liền một quyền đập bay nhất cấp võ vương, cái này đây cũng quá mạnh mẽ đi. Đây là vừa mới đột phá không hai ngày nhất cấp võ vương. Coi như là nhị cấp võ vương cũng điều động không được mạnh mẽ như vậy thiên địa nguyên lực. Không hổ là ngoại môn tông nhận thứ nhất đệ tử nòng cốt, cửu cấp võ linh là có thể đánh bại vũ vương cảnh tồn tại thiên tài thế giới, đúng là không phải chúng ta có khả năng lý giải. Chung quanh những đệ tử kia đều là không nhịn được khen ngợi. Mà bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng là tràn ngập kính sợ cùng tôn sùng. Võ giả thế giới chính là người mạnh là vua, mà Sở Thanh Vân hiển nhiên chính là tương lai cường giả. Còn như Đặng Huyên, lúc này một đôi mắt đẹp trong cũng là tràn ngập khiếp sợ và nghi hoặc. Hiển nhiên, nàng cũng là bị Sở Thanh Vân thực lực, sở kinh nha đến. Nguyên bản nàng còn chuẩn bị, Sở Thanh Vân vạn nhất đánh không lại nói, liền ra tay giúp hắn giải vây đây, không nghĩ tới, nhưng bây giờ là hoàn toàn khỏi cần nàng động thủ. Vô dụng phế vật, bảo Vĩnh Niên, ngươi phía trên cho ta thật tốt giáo huấn hắn một trận. Ngô Kiến Thành phục hồi tinh thần lại sau. Nhất thời biến được tức giận vạn phần, vừa nhìn về phía hắn một cái khác người hầu. Mà người nọ còn lại là nhất danh nhị cấp võ vương. Thiếu gia, sự tình đã náo được có chút lớn, nơi này chính là ở Thánh Cực Tháp bên ngoài a. Bảo Vĩnh Niên có chút lo nghĩ mắt nhìn Thánh Cực Tháp phương hướng, nói với Ngô Kiến Thành. Thánh Cực Tháp, Bí Pháp Điện, Bí Tịch Điện, giống như loại này tông môn trọng địa, đều là luôn luôn có nội môn trưởng lão đang làm nhiệm vụ trấn thủ, căn bản không có người dám ở loại địa phương này nháo sự. Câm miệng, lên cho ta. Có chuyện có ta chỉ vào, ngươi sợ cái gì? Ngô Kiến Thành quát lạnh. Bảo Vĩnh Niên bất đắc dĩ, chỉ được xoay người để mắt tới Sở Thanh Vân. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại Lý Đạt cũng không lên, hôm nay, ta để ngươi kiến thức một chút nhị cấp võ vương thực lực. Bảo Vĩnh Niên quát lạnh một tiếng, nhị cấp võ vương khí tức đáng sợ, từ trên người hắn trên thân chậm rãi phát ra. Nhị cấp võ vương thực lực. Ta ngược lại thật ra thật muốn phải xem thử xem. Sở Thanh Vân vừa nói tâm niệm vừa động, nhiều thiên địa nguyên lực lại lần nữa ở phía trên quán trú, nguyên lực cuồn cuộn ở giữa tản mát ra từng đợt khí tức đáng sợ. Cổ hơi thở này đúng là không thể so với Bảo Vĩnh Niên nhị cấp võ vương khí tức yếu. Bảo Vĩnh Niên mí mắt nhảy nhót, trong lòng âm thầm có chút phát khổ. Hắn tuy là ngoài miệng nói cường ngạnh, nhưng trong lòng thật cũng là không, đừng không nói, chỉ bằng Sở Thanh Vân điều động thiên địa nguyên lực tốc độ cùng số lượng, thì không phải là hắn có thể đủ đơn giản giải quyết. Vả lại, Sở Thanh Vân còn có, luôn luôn lời đồn lấy kiếm ý không có sử dụng. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Kim cương đao. Kim mang đao chạm. Bảo Vĩnh Niên quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra võ hồn cùng hồn kỹ. Trước người hắn bạch sắc đao hình võ hồn chợt lóe lên, sau đó đột nhiên nhảy lên trong hai tay. Trong nháy mắt nhiều một bả chiều dài gần 200 mét màu bạc kim đao mang, một đao lăng không mà chém xuống hướng Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 656. Chiến đấu khác biệt. Màu bạc kim đao mang. Tản mát ra mạnh mẽ thêm khí tức đáng sợ, kích động Sở Thanh Vân phía trên thiên địa nguyên lực đều là kịch liệt sôi trào. Đây là đao pháp ý cảnh giới. Đao ý. Sở Thanh Vân nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Trước hắn rõ ràng nhìn ra cái này Bảo Vĩnh Niên võ hồn chỉ là tam giai võ hồn mà thôi. Dựa theo Sở Thanh Vân kinh nghiệm chiến đấu cùng với nhận thức đến xem, tam giai võ hồn hồn kỹ căn bản không khả năng có thanh thế lớn như vậy cùng uy lực. Thế nhưng lập tức hắn lại lắc đầu. Màu bạc kim đao mang phía trên cũng không có bất kỳ ý cảnh giới cảm giác, ngược lại là tràn ngập võ hồn lực cùng nguyên lực ba động căn bản là hồn kỹ. Sở hữu ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Đao mang chạm xuống, Sở Thanh Vân cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, hắn tâm niệm vừa động, liền khống chế phía trên lượng lớn thiên địa nguyên lực, ngưng tụ thành một hơn 200 mét nguyên lực cự thủ, lăng không chụp vào Bảo Vĩnh Niên. Hừ, phá cho ta. Bảo Vĩnh Niên quát lạnh một tiếng, đao mang trong nháy mắt bộc phát ra bén nhọn hơn khí tức. Xì xì một tiếng. Nguyên lực cự thủ bị từ trung gian nhất đao lưỡng đoạn chậm rãi tiêu tán. Mà Bảo Vĩnh Niên cũng là từ trời rơi xuống cấp tốc chém về phía Sở Thanh Vân. Bất quá, mượn nguyên lực cự thủ ngăn trở thời cơ, Sở Thanh Vân cũng là hướng bên cạnh trốn ra ngoài, né qua Bảo Vĩnh Niên cách này một hồn kỹ trảm kích. Màu bạc kim đao mang đánh vào trên mặt đất, đem thánh cực tháp bên ngoài mặt đất cứng rắn đều cho xé rách một đạo thật lớn rãnh sâu. Một đao phải không, Bảo Vĩnh Niên lại lần nữa thôi động lên hồn kỹ. Sau một lát, hai tay hắn giương lên, lại là một đạo 200 mét đao mang thoáng hiện chém thẳng vào Sở Thanh Vân đi. Nhưng mà lần này, ở xuất thủ trước, Sở Thanh Vân nhưng cũng là thi triển ra bản thân võ hồn. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, cao hơn 2 mét võ hồn hư ảnh trong nháy mắt hiện lên ở sau người. Tứ sai võ hồn, vẫn là như cũ, nhìn qua không có gì cải biến. Bất quá, ngay Sở Thanh Vân nguyên lực rót vào võ hồn, dự định thi triển ra đằng mạn thời điểm, hắn nhưng lại là trong lòng cả kinh. Theo chính hắn nguyên lực rót vào, phủ cận thiên địa nguyên lực cũng là lấy cực nhanh tốc độ, điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến võ hồn trong hư ảnh. 10 cái cực kỳ tráng kiện đằng mạn từ phía sau võ hồn trong hư ảnh sinh trưởng ra. Sở Thanh Vân võ linh cảnh thời điểm thi triển ra đằng mạn cũng chỉ có lớn bằng ngón cái, hơn nữa coi như là thôi động đến mức tận cùng, cũng chỉ là có khả năng đạt đến cổ tay vậy kích thước. Mà hiện tại, cái này 10 cái mọc ra đằng mạn, đường kính dĩ nhiên vượt quá một thước. Hơn nữa theo đằng mạn sinh trưởng, phía trước đằng mạn vẫn còn ở liên tiếp bành trướng. Bảo Vĩnh Niên đao mang đã chạm xuống, Sở Thanh Vân lập tức khống chế 10 cái đằng mạn nâng lên, sắp xếp cùng nhau nghênh đón. Phốc, phốc, phốc. Lợi hại màu bạc kim đao mang, liên tiếp chặt đứt 3 cái thật lớn đằng mạn thế nhưng chém vào cây thứ tư thời điểm, rốt cuộc bị đập ở bên trong. Thiết tuyến thập tinh đằng chính là tứ sai võ hồn, hơn nữa có cứng cỏi hồn kỹ. Bảo Vĩnh Niên kim mang đao chạm, nhưng chỉ là tam giai hồn kỹ. Mặc dù tại chủng loại phía trên, xem như là dường như khắc chế thiết tuyến thập tinh đằng, nhưng chém liên tục 3 cái, đã là hắn cực hạn. Dù sao, ở nguyên lực phương diện, Bảo Vĩnh Niên mặc dù nói nhị cấp võ vương, nhưng cũng không mạnh bằng Sở Thanh Vân đi nơi nào. Sở Thanh Vân có khả năng điều động nhiều hơn thiên địa nguyên lực. Hoàn toàn có thể bù đắp bản thân nguyên lực chất lượng không bằng những thứ kia hoàn cảnh xấu. 3 cái đằng mạn bị chém đứt, 1 cây đằng mạn kẹp lại đao mang kia, Sở Thanh Vân liền khống chế còn lại lục căn đằng mạn, như khổng lồ dao mãng một dạng chia nhau tuôn hướng Bảo Vĩnh Niên. Đột nhiên biến được thật lớn đằng mạn để cho Sở Thanh Vân cảm giác đặc biệt không thích ứng. Nhưng cũng may, hắn đối võ hồn lực khống chế thủy chung là phi thường cường đại, sở dĩ lúc này cũng có thể miễn cưỡng tiến hành thao túng. Đáng ghét, cút ngay cho ta. Hai cái đằng mạn, như là cự mãng một dạng quấn quanh ở bên cạnh, chậm rãi thu nạp giết chết. Bảo Vĩnh Niên gầm lên một tiếng. Trên thân trong nháy mắt tuôn ra nhiều nhị cấp võ vương tinh thuần nguyên lực, hơn nữa nhiều hơn thiên địa nguyên lực cũng là quán trú ở chung quanh thân thể hắn. Muốn tránh phá hai cái đằng mạn. Nhiều nguyên lực trong đỡ hai cái đằng mạn giết chết. Bất quá Bảo Vĩnh Niên còn chưa kịp thở phào, Sở Thanh Vân lại là khống chế hai cách đằng mạn đi vào. Lực lượng cân bằng trong nháy mắt bị phá vỡ. Ầm một tiếng, Bảo Vĩnh Niên chung quanh thân thể nguyên lực sụp đổ, mà chính hắn cũng là kêu thảm một tiếng, bị mặt lục sắc cử mãng một dạng đằng mạn trong nháy mắt bao phủ. Mất đi nguyên lực giúp đỡ, chỉ dựa vào hắn nhị cấp võ vương thân thể lực lượng căn bản không phải bốn cái đằng mạn đối thủ. Ở đằng mạn va chạm cùng giết chết đè xuống, Bảo Vĩnh Niên trong nháy mắt trọng thương thổ huyết. Cũng may, Sở Thanh Vân cũng không định giết hắn, mà là khống chế đằng mạn chậm rãi thu hồi, đem hắn đem thả đi ra. Mười cái đằng mạn theo võ hồn hư ảnh cùng nhau, rất nhanh tiêu tán. Mà Bảo Vĩnh Niên cũng là nằm trên mặt đất cả người run, trong miệng liên tiếp khạc ra cái lại một ngụm máu tươi, hắn ngũ tạng lục phủ đã bị đè ép ra nội thương nghiêm trọng. Trước Sở Thanh Vân nữa hơi buộc chặt, liền có thể đơn giản đem hắn triệt để giết chết. Vũ vương cảnh chiến đấu quả thực cùng võ linh cảnh có long trời lở đất khác biệt a, xem ra sau này vẫn là phải nhiều hơn thực chiến mới có thể chân chính trường khống vũ vương cảnh lực lượng. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Cái này hai trận chiến đấu lại để cho hắn đối vũ vương cảnh chiến đấu có một toàn bộ nhận thức mới. Gần là nhiều võ vương nguyên đan đối thiên địa nguyên lực trưởng khống, để phương thức chiến đấu cùng quy mô đều cũng có một long trời lỡ đất cải biến. Trước Sở Thanh Vân võ linh cảnh thời điểm, lực phá hoại có khả năng đạt đến 100 mét chiêu thức, chỉ có đại thôn phệ trưởng, tứ sai hồn ký xí diễm hỏa trụ cùng với thiên kiếm thức cái này ba loại. Thế nhưng cái này ba loại cũng đều là gì thường hiếm thấy, trên cơ bản nhìn không thấy. Tới vũ vương cảnh thuận tay một kích quán trú thiên địa nguyên lực chính là hơn 100 mét chiêu thức. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không có bởi vì đánh bại Lý Đạt cùng Bảo Vĩnh Niên cũng cảm giác kiêu ngạo cùng tự mãn. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, giống như hai người bọn họ như vậy vũ vương cảnh chỉ sợ là vũ vương cảnh trong thực lực yếu nhất một bộ phận kia người. Đừng nói là Sở Thanh Vân, coi như là Thẩm Hạo, Hứa Thế Kiệt bọn họ những đệ tử nòng cốt kia cảnh giới củng cố ở nhất cấp võ vương sau, phỏng chừng cũng có thể đánh bại dễ dàng hai người này. Liền nhị cấp võ vương đều bị Sở Thanh Vân ung dung đánh bại. Chung quanh những người đó, bao gồm Đặng Huyên cùng Ngô Kiến Thành ở bên trong, tự nhiên đều là lại một lần nữa khiếp sợ vạn phần. Mới vừa đột phá vũ vương cảnh không hai ngày, chẳng những là đem điều động thiên địa nguyên lực sử dụng thuần thục, ngay cả võ hồn cũng là khống chế vượt xa người thường. Như vậy thực lực quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là nhìn về phía Ngô Kiến Thành. Đối mặt Sở Thanh Vân ánh mắt, Ngô Kiến Thành trên mặt rốt cuộc lộ ra ý sợ hãi, dưới chân hắn hoảng loạn, liền lùi lại mấy bước kém chút đem mình vấp ngã. Sở Thanh Vân, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ra ra ta thế nhưng nội môn trưởng lão, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, việc này khẳng định không xong. Ngô Kiến Thành thét lên, tiếng nói đều bởi vì sợ mà phá âm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657. Tính sai. Ý thế hiếp người. Khi dễ nhỏ yếu thời điểm dương dương đắc ý. Gặp lợi hại, liền lập tức hù dọa được tè ra quần. Thấy Ngô Kiến Thành bộ dáng này, chẳng những là Đặng Huyên ánh mắt chán ghét, ngay cả chung quanh những thứ kia phổ thông các nội môn đệ tử, nhìn về phía Ngô Kiến Thành trong ánh mắt, đều là tràn ngập chán ghét cùng đùa cợt. Bất quá, Ngô Kiến Thành lúc này cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Lý Đạt cùng Bảo Vĩnh Niên hiện tại cũng đều vẫn còn ở trên mặt đất thổ huyết đây, hắn cũng không muốn trở thành hai người bọn họ như vậy. Mà Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, căn bản chẳng muốn đi để ý tới Ngô Kiến Thành, xoay người hướng Thánh Cực Tháp đi tới. Phải làm việc tình còn rất nhiều, Sở Thanh Vân cũng không muốn tại đây lãng phí thời gian. Bất quá ngay hắn dự định lúc rời đi sau, Đoàn người ở ngoài bỗng nhiên truyền tới một trung khí mười phần đặc biệt uy nghiêm thanh âm, chuyện gì xảy ra? Ai đang nháo sự tình? Nghe được thanh âm này, chung quanh những đệ tử kia đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, mau để cho mở đường. Đặng Huyên cũng là biến sắc, có chút lo nghĩ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà Ngô Kiến Thành trên mặt cũng là lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn liếc Sở Thanh Vân một cái, im lặng dùng miệng hình nói ra, tiểu tử, ngươi chết định. Đoàn người tách ra, cả người trưởng lão áo bào, râu tóc có chút hoa râm trung niên nam nhân đi qua đến. Người này đúng là Thánh Cực Tháp bên trong đang làm nhiệm vụ trưởng lão, bị người bẩm báo bên ngoài có người ở đánh đập tàn nhẫn, sở dĩ đi ra kiểm tra. Hàn bá bá, ngươi phải làm chủ cho ta. Thấy người này, Ngô Kiến Thành lập tức nhào tới, ôm chân hắn, một bà nước mũi một bà khóc khóc lên. Ngô Kiến Thành, ngươi sao lại ở đây? Đến là chuyện gì xảy ra? Hàn trưởng lão cau mày hỏi. Hàn bá bá, người nọ tên gọi Sở Thanh Vân, là năm nay mới nhập môn đệ tử nòng cốt, ta bất quá là đi trên đường, không cẩn thận đụng hắn một cái, kết quả, hắn liền không nói lời gì, đánh đập tàn nhẫn a. Ngươi xem Lý Đạt cùng Bảo Vĩnh Niên đều bị hắn đánh được thổ huyết. Hàn bá bá, giống như vậy hung tàn hung ác người, tại nội môn cũng dám hành hung đả thương người, tuyệt đối không thể đem hắn ở lại trong tông môn, đem hắn chạy về ngoại môn. Không đúng, phế bỏ nguyên lực, đuổi ra tông môn. Hàn bá bá, ban nãy hắn muốn giết ta a. Ngô Kiến Thành kêu trời trách đất trả đũa. Ngược lại thì đem sở hữu trách nhiệm tất cả đều cho đẩy tới Sở Thanh Vân trên đầu. Chung quanh những đệ tử kia đối với hắn loại này đổi trắng thay đen cách làm đều là tâm trung khí phẫn. Thế nhưng bọn hắn cũng đều không dám nói thêm cái gì. Ngô Kiến Thành đi lên muốn nhúc tay vào Hàn trưởng lão kêu Hàn bá bá, có thể thấy được giữa bọn họ chắc là có như vậy một ít quan hệ. Sở Thanh Vân lần này xui xẻo a. Có quyền thế người, đắc tội không nổi ai, nhân gia trong khu vực quản lý cửa trưởng lão đều kêu bá bá. Vẫn là quá kích động a, nên cúi đầu thời điểm chính là được cúi đầu a. Chung quanh cơ hồ sở hữu các nội môn đệ tử đều là trong lòng âm thầm cảm khái, thấy được Sở Thanh Vân lần này là thảm, hơn nữa có một loại bi thương cảm giác. Ngô Kiến Thành sau khi nói xong, Đặng Huyên cũng là đứng ra, chuẩn bị mở miệng. Giúp Sở Thanh Vân giải thích một chút. Bất quá khi nàng xem hướng Hàn trưởng lão thời điểm cũng là phát hiện một ít không thích hợp. Hàn trưởng lão vậy mà không để ý đến chân hắn bên Ngô Kiến Thành, ngược lại là thần sắc nghiêm túc, nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân. Ngô Kiến Thành, ngươi nói. Hắn chính là Sở Thanh Vân, mới vừa tiến vào nội môn đệ tử nòng cốt. Hàn trưởng lão tựa hồ là phục hồi tinh thần lại hỏi. Nội môn tư cách đại bỉ, Hàn trưởng lão cũng không có đi quan sát, sở dĩ hắn chỉ là nghe nói qua Sở Thanh Vân tên, cũng chưa từng thấy qua. Ngô Kiến Thành hơi kinh ngạc ngẩng đầu, bất quá vẫn là gật đầu nói. Đúng, chính là hắn. Hàn bá bá, ngươi báo thù cho ta, đem hắn đuổi ra Thánh Cực Tông. Sai lầm. Báo thù. Báo mối thù gì? Các ngươi đều là Thánh Cực Tông đệ tử. Nào có cái gì thâm cừu đại oán, cũng chỉ là tiểu ma sát. Lại nói, ngươi là đức hạnh gì, ta còn không rõ ràng lắm. Một cái mới nhập môn đệ tử nòng cốt, sẽ chủ động trêu chọc ngươi, khẳng định lại là ngươi gây chuyện thị phi. Cho Sở Thanh Vân xin lỗi, bằng không, ta liền đem ngươi nhéo đến ra ngươi nơi đấy, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Hàn trưởng lão nhấc chân một cước đem Ngô Kiến Thành đạp phải một bên. Hướng về phía hắn chính là một trận chửi loạn. Ngô Kiến Thành tại chỗ liền ngu. Hàn trưởng lão cùng ra hắn giao hảo, có thể nói là nhìn hắn tăng đại trưởng bối. Ngô Kiến Thành vốn tưởng rằng Hàn trưởng lão ra biên, bản thân cứu tinh liền đến, có thể nhân cơ hội thật tốt sửa chỉ Sở Thanh Vân một phen, thuận tiện ở Đặng Huyên phía trước dung dung uy phong, biểu hiện bản thân lợi hại. Lại thật không ngờ. Hàn trưởng lão thậm chí ngay cả Sở Thanh Vân đều không hỏi, trực tiếp đem hắn cho chửi mắng một trận. Còn để cho hắn cho Sở Thanh Vân xin lỗi. Ngô Kiến Thành quả thực ngực lỗ tai của mình hỏng, cũng hoặc là phía trước Hàn trưởng lão căn bản là kẻ khác giả trang. Mà chung quanh dư các nội môn đệ tử, từng cái cũng đều là trợn mắt hốc mồm, quả thực liền so trước thấy Sở Thanh Vân đánh bại Lý Đạt, Bảo Vĩnh Niên còn muốn ăn sợ. Chẳng lẽ Hàn trưởng lão dĩ nhiên là như vậy công chính người? Hàn bá bá, ngươi tính sai đi, là Sở Thanh Vân đem ta người đả thương a. Ngô Kiến Thành có chút sững sờ nói ra. Hàn trưởng lão nghiêm sắc mặt, nói ra. Tính sai? Lộng lỗi gì? Ta cũng không tin chuyện này không phải ngươi gây họa. Đối với Ngô Kiến Thành, Hàn trưởng lão vẫn có chút hiểu rõ. Đặng Huyên, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn trưởng lão dương mắt đảo qua, xem nói với Đặng Huyên. Hồi bẩm trưởng lão, sự tình là... Đặng Huyên từ đầu chí cuối đem sự tình cùng Hàn trưởng lão nói một lần. Hừ, thằng nhóc con còn dám gạt ta, mau nhanh cho Sở Thanh Vân xin lỗi. Bằng không, không đợi ra ra ngươi giáo huấn ngươi, ta trước tha không được ngươi. Hàn trưởng lão vừa giận chừng mắt Ngô Kiến Thành, lạnh giọng quát lên. Ngô Kiến Thành trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng sa sút tinh thần, hắn quả thực cũng không minh bạch hôm nay đúng là làm sao. Đầu tiên là một cái mới vừa đột phá nhất cấp võ vương, dễ dàng trọng thương dưới tay hắn hai người, sau đó lại là Hàn trưởng lão bỗng nhiên biến sắc mặt cùi trỏ luôn luôn ra bên ngoài quải. Bất quá, Hàn trưởng lão hiện tại vẻ mặt vẻ giận dữ, hắn có thể không dám nói nhiều nữa lời vô ích gì. Sở Thanh Vân đúng xin lỗi, trước đều là ta sai, ta xin lỗi. Ngô Kiến Thành không tình nguyện, nắm lỗ mũi cho Sở Thanh Vân xin lỗi. Khụ, tốt, chuyện này liền dừng ở đây. Ngô Kiến Thành, ngươi hai cái bằng hữu chính ngươi mang đi, còn có mặt đất này, giới hạn ngươi trong vòng một ngày cho ta sửa xong, bằng không ta tha không được ngươi. Sở Thanh Vân, ngươi là muốn đi Thánh Cực Tháp tu luyện đi, nhanh đi đi, không nên lãng phí thời gian. Hàn trưởng lão nói xong, vẫy tay để cho chung quanh vây xem những đệ tử kia tán đi. Đối với Hàn trưởng lão phương thức xử lý, Sở Thanh Vân trong lòng lại thì phi thường nghi hoặc. Hắn còn một câu nói cũng không có giải thích, Hàn trưởng lão vậy mà hoàn toàn thiên hướng về hắn bên này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vị trưởng lão này cùng Ngô Kiến Hùng rõ ràng cho thấy quan hệ không tầm thường a. Bất quá, hắn còn muốn đi tu luyện bí pháp, cũng không nghĩ nhiều cái gì, đối Hàn trưởng lão đáp một tiếng, liền đi Thánh Cực Tháp. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658. Củng cố cảnh giới. Sở Thanh Vân đi rồi, dư những đệ tử kia cũng đều là cười rời khỏi. Thấy Ngô Kiến Thành kinh ngạc, bị trưởng lão chửi mắng, bọn họ không biết vì sao, cũng là thấy được trong lòng rất thoải mái, đúng là có gan thật cao hứng cảm giác. Đặng Huyên cũng là hướng trưởng lão cáo từ, xoay người rời đi. Trước khi đi, nàng còn cố ý hướng Sở Thanh Vân bên kia thật sâu liếc mắt nhìn, trong mắt có nồng đậm nghi hoặc và hiếu kỳ. Ngô Kiến Thành cùng Hàn trưởng lão quan hệ, nàng cũng là có biết một, hai. Nàng nguyên tưởng rằng, ra loại sự tình này, Hàn trưởng lão có thể không xử phạt Sở Thanh Vân cũng đã không sai, lại thật không ngờ Sở Thanh Vân không phải là không có đã bị bất luận cái gì làm khó dễ, ngược lại là Ngô Kiến Thành bị bức xin lỗi. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Mà Ngô Kiến Thành còn lại là tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám có bất kỳ biểu hiện. Lần này thật là xem như là mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Hơn nữa còn là ngay trước Đặng Huyên mặt. Đặng Huyên nguyên bản là không định gặp hắn, đi qua sau chuyện này chỉ sợ cũng càng thêm xem thường hắn. Hừ, chuyện này không xong. Ngô Kiến Thành phẫn hận mắt nhìn Sở Thanh Vân rời khỏi phương hướng, khí sắc u ám đi ra. Thấy Ngô Kiến Thành rời khỏi, Hàn trưởng lão cũng là bất đắc dĩ thở dài, trong lòng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Hắn như thế cách làm tự nhiên là ở chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Bởi vì ngay trước đó 2 ngày, nội môn tư cách đại bỉ mới vừa kết thúc thời điểm, bọn họ những thứ kia nội môn các trưởng lão đều là thu được tông chủ đại nhân thân làm. Nói là để cho bí pháp điện, bí tịch điện, thánh cực tháp to như vậy, đều chỉ có thể là đi là Sở Thanh Vân tu luyện cung cấp thuận lợi, nhưng là lại không cần nói cho hắn, cũng tốt nhất đừng để cho hắn nhận thấy được. Đối với lần này, rất nhiều nội môn trưởng lão đều là vô cùng hiếu kỳ. Tông chủ đại nhân bởi vì một cách mới vừa vào nội môn đệ tử nòng cốt, tự mình hướng về nội môn trưởng lão hạ lệnh. Loại chuyện này, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Mà Hàn trưởng lão thăm dò phía dưới, cũng không hỏi thăm ra nguyên nhân cụ thể, chỉ là ngầm trộm nghe nói tựa hồ là cùng thánh cực tháp tầng thứ 9 vị kia có quan hệ. Dưới tình huống như vậy, Hàn trưởng lão tự nhiên là không nghĩ thấy Ngô Kiến Thành cùng Sở Thanh Vân thật nổi lên va chạm. Bằng không thật đem sự tình làm lớn chuyện, dù cho ra ra hắn đứng ra, chỉ sợ hắn cũng phải ăn không được ném đi. Thánh cực tháp tầng thứ 9 vị kia thế nhưng tuyệt đối trêu chọc không được. Sở dĩ Hàn trưởng lão nhìn như là thiên vị Sở Thanh Vân chửi mắng Ngô Kiến Thành một trận, mà trên thực tế còn lại là đang bảo vệ Ngô Kiến Thành, miễn hắn đắc tội không nên đắc tội với người. Thế nhưng chuyện này, cho dù là đối Ngô Kiến Thành, hắn cũng không có thể nói rõ. Bởi vì tôn chủ mệnh lệnh là không muốn lộ ra, không nên để cho Sở Thanh Vân nhận thấy được. Vào thánh cực tháp, Sở Thanh Vân tự nhiên vẫn là thượng đẳng tầng 8. Hắn không thiếu thánh cực điểm, sở dĩ từ đầu đến cuối đều là đang đeo đuổi nhanh nhất tu luyện hiệu suất, lấy tốc độ nhanh nhất để thăng thực lực của chính mình. Khai một cái phòng sau, Sở Thanh Vân cũng không gấp bắt đầu tu luyện vạn linh thánh thể bí pháp, mà là trước lấy ra viên kia chỉ còn dư lại móng tay đại tiểu vũ vương nguyên đan. Địa vương cảnh nguyên đan chỉ là lấp đầy ta cửu cấp võ linh khí hải cũng nhanh không, xem ra vũ vương cảnh tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy á. Sở Thanh Vân khẽ thở dài, vận chuyển lực thôn phệ, bắt đầu thôn phệ võ vương nguyên đan. Trước trong chiến đấu, Sở Thanh Vân liền nhận thấy được, ở điều động nguyên đan phía trên nguyên lực thời điểm, hắn võ vương nguyên đan có chút rung động, chắc là cảnh giới còn không quá củng cố đưa tới. Ở lực thôn phệ xuống, một điểm cuối cùng võ vương nguyên đan cũng ở đây nhanh chóng thu nhỏ lại. Mà từng đạo tinh thuần nguyên lực cũng là theo lực thôn phệ. Dũng mãnh tràn vào đến trong khí hải thôn phệ võ hồn trong. Những nguyên lực đó tại bị thôn phệ võ hồn, luyện hóa thành thuộc về Sở Thanh Vân bản thân nguyên lực sau, liền từ thôn phệ võ hồn trong tuôn ra ở phía trên võ vương nguyên đan, hấp thụ dung nhập vào. Theo từng đạo nguyên lực dung nhập, Sở Thanh Vân nguyên đan từ từ biến được trầm ổn nhiều, hắn cảnh giới cũng là triệt để ổn định ở nhất cấp võ vương. Không bao lâu, cuối cùng một chút nguyên lực cũng bị thôn phệ hết sạch. Viên kia khô một lâm ở bên trong lấy được, địa vương cảnh võ vương nguyên đan cũng là triệt để bị tiêu hao sạch sẽ. Lại không, nguyên lực vĩnh viễn không đủ dùng a. Sở Thanh Vân cảm thán một câu, bất quá lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đã bây giờ có thể rất nhẹ nhàng điều động thiên địa nguyên lực, như vậy, vì sao không thể sử dụng thiên địa nguyên lực tu luyện đây? Rất sớm trước, Sở Thanh Vân liền đã nếm thử thu nhận thiên địa nguyên lực tu luyện. Nhưng lúc đó, bởi vì không có đối với thiên địa nguyên lực trường khống, sở dĩ thu nhận luyện hóa tốc độ đặc biệt chậm chậm, sở dĩ bị hắn đem thả bỏ. Có chậm rãi thu nhận thiên địa nguyên lực thời gian còn không bằng đi kiếm lấy nguyên thạch, sau đó dùng nguyên thạch tu luyện. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân có thể rất nhanh tốc độ quán trú thiên địa nguyên lực, vì vậy, hắn lại muốn nữa thử một chút. Nghĩ đến liền làm, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, phụ cận nhiều thiên địa nguyên lực, nhanh chóng hội tụ đến cái này bên trong phòng tu luyện, rất nhanh, ngay bên cạnh quán trú nhiều nguyên lực. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, hai đạo u hắc lực thôn phệ theo song trưởng trong tuôn ra thăm dò vào bên cạnh nguyên lực trong, bắt đầu thôn phệ nguyên lực, đưa thôn phệ võ hồn trong luyện hóa. Trung quanh nguyên lực rất nhanh bị thôn phệ hết sạch. Mà Sở Thanh Vân cũng là rất nhanh, lại trọng tân quán chú thiên địa nguyên lực bổ sung qua đây. Như vậy tu luyện vài chục phút, Sở Thanh Vân lại một lần nữa lắc đầu tuyển chọn buông tha. Hắn võ vương nguyên đan uy năng có thể so tam cấp võ vương quán chú thiên địa nguyên lực tốc độ rất nhanh, lại có thôn phệ võ hồn, có thể trong nháy mắt luyện hóa nguyên lực, hoàn toàn không cần dùng kinh mạch chậm rãi luyện hóa. Nhưng lập tức đã là như thế, hắn vẫn là phát hiện tốc độ quá chậm. Hiện tại luyện hóa thiên địa nguyên lực tốc độ thật là tỷ võ người cảnh, võ sư cảnh thời điểm nhanh gấp trăm lần không thôi. Nhưng lúc đó, Sở Thanh Vân là dùng nguyên thạch tu luyện, mà hiện tại, hắn cũng là sử dụng nguyên linh dịch, thậm chí võ vương nguyên đan tu luyện. Luyện hóa thiên địa nguyên lực tốc độ tu luyện, so với không dược trực tiếp thôn phệ nguyên linh dịch tốc độ tu luyện. Sở dĩ, vẫn là cùng trước một dạng mâu thuẫn. Có những thứ kia chậm rãi luyện hóa thiên địa nguyên lực thời gian còn không bằng đi luyện đan được lợi nguyên linh dịch, sau đó dùng nguyên linh dịch tu luyện. Xem ra, muốn ở vũ vương cảnh thần tốc tu luyện, vẫn là muốn đi chiến đấu, đi thôn phệ kẻ khác nguyên lực a. Sở Thanh Vân lắc đầu. Bất quá, đối với sử dụng lực thôn phệ cướp đoạt thôn phệ địch nhân nguyên lực tu luyện, hắn cũng sớm thành thói quen. Một phen thử nghiệm không có kết quả, Sở Thanh Vân liền đón lấy ra nhiều huyết đan, chuẩn bị bắt đầu tu luyện vạn linh thánh thể bí pháp. Vạn linh thánh thể bí pháp tu luyện cùng Sở Thanh Vân đã từng tu luyện qua huyền thiên thần văn bí pháp, có rất lớn sai biệt. Huyền thiên thần văn, này đây linh dược lực lượng, ở mặt ngoài thân thể ngưng luyện thần văn, lấy thần văn lực lượng, đối thân thể thực lực tổng hợp tiến hành tăng phúc. Mà vạn linh thánh thể bí pháp cũng là phức tạp hơn nhiều. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 659. Có dám ứng chiến. Tu luyện vạn linh thánh thể. Phải lấy huyết linh chi. Huyết xâm cùng linh dược khí huyết dược lực ở trong người mở ra đặc biệt kinh lạc, từ đó sinh ra một loại tên là huyết diễm đặc thù lực lượng. Ở trong người mở ra đặc thù kinh lạc độ khó, hiển nhiên là so ở bên ngoài thân ngưng luyện thần văn, lớn hơn nhiều. Sở Thanh Vân không có nói chuẩn bị trước linh dược, thế nhưng hắn có huyết đan, có thể làm đồ thay thế. Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay tuôn ra một đạo lực thôn phệ, bao vây ba viên huyết đan, nhanh chóng đem huyết đan thôn phệ thành từng đạo ám hồng sắc lực lượng tiến nhập trong thân thể. Sau đó, Sở Thanh Vân liền căn cứ vạn linh thánh thể trang thứ nhất chỗ ghi chép phương thức, bắt đầu lấy nguyên lực phối hợp ám hồng sắc lực lượng ở trong người mở ra điều thứ nhất kinh lạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở Thánh Cực Tháp tầng thứ 8 phụ trợ, Sở Thanh Vân tu luyện tiến hành rất thuận lợi. Tiến độ cũng là rất nhanh. Vạn Linh Thánh Thể trang thứ nhất trong chỗ ghi chép muốn tu luyện ba cái kinh lạc điều thứ nhất, rất nhanh thì bị Sở Thanh Vân hoàn toàn đả thông. Không giống với trong cơ thể 9 cái kinh mạch hoặc người huyết quản, cái kia đặc thù kinh lạc trong tuần hoàn chảy xuôi là một loại huyết sắc lực lượng. Lấy vạn linh thánh thể đặc biệt phương thức vận chuyển lẫn vào nguyên lực nói, liền có thể kích hoạt huyết diễm lực lượng. Huyết diễm. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, nguyên lực dũng mãnh tràn vào cái kia kinh lạc trong. Nhất thời, một cổ huyết sắc lực lượng theo cái kia kinh lạc trong tràn ngập ra, tràn ngập tại Sở Thanh Vân bên trong thân thể, để cho hắn da rẻ đều là nhiễm vào nhất tầng nhàn nhạt tia máu. Thi triển ra huyết diễm sau, Sở Thanh Vân cảm giác toàn thân từ trong ra ngoài đều có một loại cảm giác nóng bỏng. Nhưng cùng với đồng thời xuất hiện còn lại là một loại phi thường cường đại. Lực lượng cuồn cuộn cảm giác. Thôi động lên vạn linh thánh thể huyết diễm sau, hắn cường độ thân thể ở vạn linh thánh thể nội thiên trên căn bản lại có một lần tăng lên cực lớn. Dưới loại trạng thái này, Sở Thanh Vân thậm chí cảm thấy vẹn vẹn dựa vào thân thể lực lượng cũng đủ để đánh bại dễ dàng phổ thông nhất cấp, thậm chí nhị cấp võ vương. duy trì huyết diễm trạng thái, Sở Thanh Vân trong phòng tu luyện một hồi kiếm pháp cùng quyền cước, đối với nằm trong loại trạng thái này thực lực cũng là có tiến hơn một bước hiểu rõ. Nhưng là khi hắn nguyên lực chấm dứt rót vào thu hồi huyết diễm trạng thái sau, Sở Thanh Vân cũng là phát hiện cái kia kinh lạc trong huyết sắc lực lượng tựa hồ là trở thành nhạt nhiều. Mà bên trong lực lượng mỗi ở kinh lạc trong vận chuyển một cái tuần hoàn thì sẽ từ hắn kinh mạch và trong máu hấp thụ một ít nguyên lực cùng khí huyết lực chuyển hóa thành huyết sắc kia lực lượng bổ sung đi vào. Xem ra, cái này vạn linh thánh thể tuy là cường đại nhưng thi triển ra cũng là có thời gian hạn chế. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm ghi nhớ điểm này. Phải biết rằng loại này chi tiết thế nhưng rất trọng yếu, bằng không quá mức phí phạm huyết diễm lực lượng chiến đấu đến thời khắc mấu chốt không có cách nào khác duy trì bí pháp, vấn đề khả năng liền nghiêm trọng. Đả thông vạn linh thánh thể điều thứ nhất kinh lạc sau, Sở Thanh Vân sẽ không có lại tiếp tục tu luyện xuống. Bởi vì điều thứ nhất kinh lạc huyết diễm cũng đã để cho thân thể hắn có một chút không thích ứng, xuất hiện một ít cảm giác nóng bỏng. Nếu như tùy tiện đả thông thứ hai kinh lạc nói, nhất định sẽ để cho bí pháp, huyết diễm càng cường đại hơn. Bởi như vậy, nhất định sẽ để cho thân thể biến được càng thêm không thích ứng, cảm giác nóng bỏng, cũng nhất định sẽ kịch liệt đề thăng, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Sở dĩ cái này nhất bí pháp cũng muốn từng bước một đến, dần. Chờ đến thân thể hoàn toàn thích ứng hiện tại loại cường độ này huyết diễm, sau đó sẽ đi đả thông thứ hai kinh lạc, sử dụng càng mạnh huyết diễm. Vũ vương cảnh đột phá, bí pháp cũng luyện thành, vạn linh thánh thể nội thiên đệ nhị trọng, phỏng chừng cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể luyện thành, hiện tại là thời điểm tuyển chọn một môn cường đại kiếm pháp tu luyện. Kiếm đạo trên đường, lĩnh ngộ chân chính kiếm ý chỉ là một mới giai đoạn bắt đầu. Lấy kiếm ý là cơ sở, có thể tu luyện cao thâm hơn, uy lực càng cường đại hơn kiếm pháp. Giống như Sở Thanh Vân trước tại nội môn tư cách đại bỉ trong thi triển lôi điện kiếm ý, đánh bại Chu Dũng Dương một chiêu kia, thật chỉ là đối lôi điện kiếm ý, nhất thô thiển một loại sử dụng. Lúc đó cũng may Chu Dũng Dương cũng là vừa mới đột phá, căn bản không biết phối hợp thiên địa nguyên lực thi triển quyền pháp hoặc người hồn kỹ. Bằng không, Sở Thanh Vân chỉ sợ cũng sẽ không thắng nhẹ nhõm như vậy. Không tu luyện kiếm pháp nói, trung quy giống như là không hiểu bất kỳ vũ khí nào mãng phu, chỉ có thể dựa vào man lực đả thương người. Tập hợp tinh lực tu luyện bí pháp thời điểm cũng không thấy thời gian trôi qua. Sở Thanh Vân dự định ra ngoài thời điểm mới phát giác, chút bất chi bất giác, vậy mà đã trong phòng tu luyện trong đời hơn một ngày. Tông môn trên lệnh bài đã bị cúp 512 thánh cực điểm. Ở thánh cực tháp tầng thứ 8 đều có thể hơn một ngày thời gian tu luyện, xem ra cái này vạn linh thánh thể dưới tình huống bình thường cũng là rất khó luyện thành a. Sở Thanh Vân lắc đầu, vẫn tương đối may mắn có thánh cực tháp phụ trợ. Bằng không, vô luận là võ linh cảnh thì luyện hóa võ vương nguyên đan, hay là tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên cùng vạn linh thánh thể, có lẽ đều có thể tiêu hao hắn hơn trăm lần thời gian. Còn như hơn 500 thánh cực điểm tiêu hao, hắn nhưng căn bản là không quan tâm. Đối với thánh cực tông trong một dạng đệ tử mà nói, đều là ở bên ngoài tiến hành bình thường tu luyện. Chỉ có gặp bình cảnh cùng khó khăn, khó có thể đột phá thời điểm mới có thể tiến nhập thánh cực tháp. Nhờ thánh cực tháp phụ trợ hiệu quả, lấy tìm kiếm đột phá cơ hội. Giống như Sở Thanh Vân như vậy xa xỉ, là truy cầu tốc độ đi thẳng đến thánh cực tháp tầng thứ 8 tu luyện, có lẽ toàn bộ thánh cực tông trong cũng không tìm ra được 10 cái. Dù sao tầng thứ 8 đợi 2 ngày, sẽ tiêu hao hơn 500 thánh cực điểm. Sở Thanh Vân nhiều nhất một lần theo cái gọi là ngoại môn đệ tử hạt giống trên thân cũng bất quá mới lấy được hơn 200 thánh cực điểm mà thôi. 500 thánh cực điểm có lẽ trong nội môn, một ít cấp thấp võ vương đều không lấy ra được nhiều như vậy. Bí pháp luyện thành, ra thánh cực tháp, Sở Thanh Vân cũng là thấy trước bị buộc hướng hắn nói xin lỗi Ngô Kiến Thành, vậy mà chờ ở bên ngoài hắn. Sở Thanh Vân, ngươi rốt cuộc bỏ ra được. thấy Sở Thanh Vân, Ngô Kiến Thành trong mắt, nhất thời lộ ra phẫn hận ánh mắt. Chờ ta có việc. Sở Thanh Vân nói ra. Hừ, Sở Thanh Vân, trước ngươi đánh bại ta hai người thủ hạ, bất quá vậy cũng là ngươi vận khí tốt mà thôi, ta hiện tại lại thỉnh một người qua đây, ngươi có dám ứng chiến? Lần này chúng ta đi nội môn chiến đài, quang minh chính đại nhất chiến. Ngô Kiến Thành nói ra. Buồn cười, ta tại sao muốn ứng chiến? Chẳng lẽ ngươi tùy ý tìm đến một cái thiên vũ cảnh cường giả, ta cũng muốn đi muốn chết phải không? Sở Thanh Vân cười nhạo một tiếng, căn bản không muốn để ý đến hắn. Ngươi cho rằng thiên vũ cảnh là rau cải trắng có thể tùy ý tìm đến. Ta lần này mời tới là một cái tam cấp võ vương, đều là nhân vương cảnh, ngươi nếu là không có dũng khí ứng chiến, đã nói lên ngươi là đồ hèn nhát. Ngô Kiến Thành có chút nóng này. Mời tới người nọ, hắn là như vậy tốn hao một chút đền bù, hơn nữa chính hắn vẫn còn ở thánh cực tháp bên ngoài, lén lút khổ đợi gần 2 ngày thời gian. Sở Thanh Vân nếu như cố ý không đi nói, vậy cũng tất cả đều ngâm.